Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. 90, phao tắm phòng, Tiêu gia bốn cái nam thần cùng thiếu nữ toàn cởi sạch. Chỉ có rất nhỏ khăn lông chống đỡ quan trọng bộ vị. Các nam nhân đều cảm thấy thẹn cương cứng. Hơn phân nửa dương vật lộ ở bên ngoài, Tiếu Dật Văn lửa nóng tay còn chưa rời đi cự nhũ. Hơn nữa khuôn mặt tuấn tú bốc khói hắn cư nhiên khẩn trương đắc thủ chỉ đều lâm vào nhũ thịt. Diệp Chi cầm mắc cỡ đỏ mặt, không dám ra tiếng nhắc nhở. Nàng không nghĩ bạn trai cùng tương lai đại bá, công công đều biết, chính mình vú bự bị chú em sắc tình mà bắt lấy không chịu phóng. Hơn nữa nàng còn kiều mị dâm đãng mà rên rỉ một tiếng, Diệp Chi cầm đành phải hai chỉ tay nhỏ bắt. Lấy hắn khớp xương rõ ràng thủ đoạn, kề sát chú em bên tai thấp, giọng e thẹn nói. Ngươi mau buông ra, tiểu thiếu niên lập tức phản ứng lại đây, xấu hổ buồn bực mà buông ra tay, trong miệng còn nhịn không được ngạo kiều mà oán giận, thanh âm lại mang theo một tia run rẩy. Hừ, béo nữ nhân ly ta xa một chút, tiểu thiếu niên nói lời này khi hạ thân côn thịt còn gắng gượng rêu rao, thật sự là thực vô dụng uy hiếp lực, Tiếu Dật Văn chính mình cũng tại nội tâm nghĩ. Nhị ca tìm cái này hư nữ nhân, một chút cũng không xấu. Thậm chí như vậy mỹ, liền tính, cặp kia nhũ cầu còn như vậy béo. Bắt lấy thời điểm như vậy, thoải mái, hắn lén lút đem ba lô phóng tới hông thượng chống đỡ. Không dám lại nghĩ lại vừa mới đối ca ca bạn gái tính dục xúc động, bọn họ đoàn người đi tới phao. Tắm địa phương, bọn họ trước kia một nhà bốn cái nam nhân. Luôn là định phòng nhỏ, hơn nữa là chuyên môn cấp đồng tính thân hữu chi gian chuyên dụng, lần này nhiều một cái khác phái. Bọn họ cố ý dặn dò khách sạn, muốn gia đình phòng, thích hợp nam nữ xài chung, nhưng là dẫn đường phục vụ sinh lại không cẩn thận mang lầm đường. Cho bọn hắn đưa tới tân trang hoàng đồng tính phòng, Tiêu gia bốn người không phát hiện không thích. Hợp. Liên tiếp mà đi vào nóng hầm hập phao tắm trì phòng, phao tắm là không mặc áo tắm. Dĩ vãng bọn họ ở đồng tính phòng, cũng chỉ sẽ cung cấp rất nhỏ khăn lông, không cần với che đậy thân thể, chỉ là cấp khách nhân làm ướt cái chán sử dụng, mà này gian phòng cung cấp khăn lông đúng là như. Thế, mới tới phục vụ sinh mạnh mẽ giải thích, nói đều là như thế lớn nhỏ. Đều là bình thường, phục vụ sinh sau khi rời đi. Mọi người đều cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là không có kết quả. Một đám chỉ có thể cường trang chấn định mà đi thay quần áo gian cởi quần áo, ở một bên chờ đợi Diệp. Chi cầm, kẹp chặt chân, căn bản không dám nhìn kỹ một đám tiêu gia các nam thần lộ ra trọn vẹn cao lớn tinh tráng thân. Thể trước một giây vẫn là các loại quần áo hoàn chỉnh mà khéo léo mà mặc ở trên người. Giây tiếp theo liền bọn họ cũng chỉ có một tay ấn khăn lông che đậy hạ thể. Địa phương khác toàn bộ lộ cho nàng một cái khác phái xem, càng lệnh nàng ngượng ngùng chính là. Nàng không cẩn thận thoáng nhìn, liền nhìn đến bọn họ hạ thể to lớn, nho nhỏ phương khăn căn bản chắn không được đầy đủ. Nếu không chính là côn thịt hệ rễ cùng đàn đàn sẽ chạy ra. Nếu không chính là quy đầu không bị chắn hào. Ở khăn lông phía dưới vung vung, hơn nữa nàng còn thấy được lãnh đạm cấm dục Tiêu đại ca. Âm mao thực tràn đầy, giống như ở Trương Hiển hắn tính dục rất mạnh, này không phải đứng đắn thấy ra trưởng cảnh tượng. Nàng làm cũng hiên ca bạn gái. Cư nhiên ở cái này nhiệt khí bốc hơi không lớn phong bế trong không gian. Thấy được Tiêu gia mặt khác ba người bộ phận dương vật, bọn họ toàn bộ bóng dáng cũng chưa bị che đậy. Diệp Chi cầm chỉ có thể tại nội tâm lặng lẽ cảm thán. Bọn họ khẩn thật đào tam giác nửa người trên, rắn chắc mông, thon dài hữu lực chân dài, các có các gợi cảm, quang xem bóng dáng. Giống như bọn họ thật là ở chính mình trước mặt dâm loạn mà lộ ra trọn vẹn giống nhau, mà Tiêu Ba Ba cùng Tiêu Đại Ca cũng thực xấu hổ, là bọn họ quyết định kéo dài ngày xưa thói quen phao tắm riêng định rồi gia đình phòng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy sắc tình. Kỳ thật bình thường gia đình phòng đều có cung cấp rất lớn khăn tắm, tắm rửa gian càng là không trong suốt tấm ván gỗ gian, phao hồ tắm vẫn là hai cái, bọn họ đều là chân dài nhanh chóng cất bước. Một đám đi trong suốt kính mờ tắm rửa gian tắm rửa. Mới chuẩn bị hạ phao tắm trì, thiếu nữ mắc cỡ đỏ mặt. Sấn mấy người bọn họ tắm rửa thời khắc, ở thay quần áo gian cởi quần áo, nàng vẫn luôn chờ có nghe hay không tắm rửa thanh. Mới bằng lòng ra tới, lập tức bước nhanh đi tắm rửa gian, đáng tiếc thay quần áo gian cùng tắm rửa thất là ở cái này phòng một nam một bắc hai cái góc, mà phao hồ tắm liền ở hai người trung gian. Thiếu nữ chạy động kiều mị tư thái, quả thực tựa như ở chuyên môn bọn họ trước mắt từ tả đến hữu đi tú giống nhau. Thiếu nữ cũng là lộ ra trọn vẹn, vì che đậy mê người tam điểm, nàng đành phải cầm ba điều tiểu phương khăn tả hữu nhũ các một cái, tảng lớn trắng bóng nãi thịt lộ ở bên ngoài, nàng một tay vắt ngang ở trước ngực, đè nặng hai điều nguy ngập nguy cơ khăn lông, che đậy mê người nhất đầu vú, nhũ thịt lại bị ép tới lạc đến càng dụ hoặc, mà thân hình như rắn nước hà. Tiểu huyệt tay đè nặng một khác điều khăn lông, chắn đến kín mít, theo nàng chạy động, cặp kia cự nhũ hoa hòe lộng lẫy mà nhảy lên. Sắc tình đến cực điểm, bạn trai phụ thân huynh đệ đều sửng sốt vài giây, thẳng đến nhìn đến thiếu nữ lộ ra trọn vẹn phập phồng quyến rũ bóng dáng, hai cánh trắng nõn mông vảnh một trên một dưới mà chạy qua, mới đột nhiên phản ứng lại đây, cúi đầu không dám lại xem, chỉ là ba người ngâm mình ở trong nước, cái ở khăn lông hạ côn thịt đã hung hăng cương cứng, đem trong nước lay động khăn lông cao cao đỉnh, chiều dài đều thập phần kinh người dục căn, khăn lông căn bản không lấn át được mảng lớn côn thịt hệ rễ cùng đàn đàn, bạn trai càng là dục vọng dâng trào kích động vô cùng. Hắn không nghĩ tới bạn gái lần đầu tiên ở vài cái nam nhân trước mặt tiếp cận lộ ra trọn vẹn, cư nhiên là bị chính mình thân nhân Tiêu gia các nam thần xem quang. Tương đương tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.